Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 123 đá thử vàng. Nửa chặng sau tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Từ song phương trở lại sân bóng tranh tài đội, hình đến xem, hai chi đội bóng đều không có tiến hành thay người điều chỉnh ý nghĩ. Tuổi trẻ Ajax tại hơn nửa hiệp biểu hiện được hết sức xuất sắc. Mặc dù một lần bị san đều tỷ số điểm số, nhưng như trước vẫn là rất nhanh từ Ibrahimovic đánh vào một cầu. Thụy Điển tiền đạo cái này một hạt dẫn bóng cực kỳ trọng yếu. Hiện tại chúng ta liền nhìn xem, Arsenal có thể hay không ở giữa sân lúc nghỉ ngơi tiến hành chiến thuật điều chỉnh. Ajax dẫn đầu phát bóng, nhưng là rất nhanh, cầu ném đi. Arsenal vẫn như cũ khống chế trên trận thế cục. The Gunner thực lực tổng hợp chiếm cứ ưu thế áp đảo. Nhưng từ hơn nửa hiệp biểu hiện đến xem, Ajax cũng không phải hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Hai chi đội bóng đều là châu Âu lão bài cường đội. Nhìn xem lần này Arsenal tiến công, cánh phải Ljungberg không có cơ hội, xuyên qua đến trung lộ giao cho Vieira. Vieira phân đến cánh trái, truyền cho Pires, Henry kéo đến cánh trái cầm banh. Đây chính là nước Pháp tiên phong nhất có uy hiếp khu vực. Đối mặt Chabelsi, Henry tốc độ thật nhanh, dưới chân phi thường linh hoạt, truyền về cho Pires, mình hướng bên trong cắt. Pires lại truyền, xinh đẹp 2-1. Henry lấy thêm cầu, đối mặt Heitinga. Truyền về vùng cấm địa, Pires, cầu tiến á, Goal, Thượng Đế A, nửa chặng sau vừa mới bắt đầu không đến 2 phút đồng hồ. Arsenal liền từ Henry trợ công Pires đánh vào mấu chốt một hạt nhập cầu. 2-2, song phương lại một lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu. Đây là Thượng Đế trấn sĩ khí một hạt nhập cầu. Hoàn toàn là Henry cùng Pires hai tên cầu thủ đứng đầu người biểu diễn. Ajax có 3 tên cầu thủ. Tại cái này một bên tiến hành phòng thủ. Chabelsi, Heitinga cùng Snyder. Nhưng ba người bọn họ đều bị Arsenal hai đại cự tinh đùa bỡn trong lòng bàn tay. Không có chút nào chống đỡ sức hoàn thủ. Nhất là Henry cuối cùng trợ công Pires một cước này. Schneider tại vùng cấm địa bên trong muốn kéo túm Pires, nhưng cuối cùng vẫn là nới lỏng tay. Hắn hiển nhiên phi thường rõ ràng dẹp đi Pires hậu quả. Thế cục đột nhiên nghịch chuyển. Arsenal tại nửa chặng sau vừa mới bắt đầu liền lần nữa lại san đều tỷ số điểm số. 2-2, đây tuyệt đối là một lần cầu thủ đứng đầu ở giữa đụng ra kích tình hỏa hoa. Phi thường đặc sắc phối hợp, đến từ Arsenal Henry cùng Pires, ngoặc kép chấm chấm, cả tòa Amsterdam Arena lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman ở đây vừa dùng sức vỗ cái trán, càng không ngừng lắc đầu, hiển nhiên không thể nào tiếp thu được bất thình lình biến hóa. Hắn vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ tới, nửa chặng sau vừa mới bắt đầu. Đội bóng liền bị Arsenal san đều tỷ số điểm số, nhưng đối mặt dạng này một hạt nhập cầu, hắn có thể nói cái gì đó? Oán trách cầu thủ phòng thủ bất lợi sao? Không, Henry cùng Pires liên tục gặp trở ngại thức phối hợp không chỉ có nhanh, mà lại phi thường có ăn ý. Ajax phòng thủ cầu thủ căn bản không có đầy đủ thời gian đi phản ứng. Lại càng không cần phải nói là cho ra ứng đối cử động. Nói câu không còn tức giận. Đối mặt đối thủ như vậy thật cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Cái này một hạt dẫn bóng đối Ajax sĩ khí tuyệt đối là thê thảm đau đớn đả kích. Vừa mới tại trong phòng thay quần áo, hắn còn đang không ngừng mà cổ vũ cùng động viên cầu thủ. Nửa chặng sau nhất định phải giữ vững bắt đầu. Thật không nghĩ đến. Arsenal vừa vào sân liền trực tiếp tới như thế một chút. Cái này khiến Ajax cầu thủ làm sao không uể oải. Nhìn xem trên sân bóng từng cái ngây người như phỗng cầu thủ. Ronan Coleman đột nhiên sinh ra một cỗ thương tiếc. Bọn hắn niên kỷ cũng không lớn. Phần lớn đều mới chừng 20. Nhưng lại phải bị to lớn như vậy đả kích. Có thể chịu được sao? Chúng ta bây giờ cần ổn định. Ronan, Luther Carroll ở một bên nhắc nhở. Ronan Coleman không chỗ ở gật đầu. Hít một hơi thật sâu. Bước nhanh đi đến bên sân. Chủ tịch nhìn trên đài. Khi nhìn đến Arsenal nửa chàng sau mở màn liền dẫn bóng. Đem điểm số san đều tỷ số. Chủ tịch Van Praag kinh ngạc đến giơ lên hai tay. Càng không ngừng lắc đầu. Trên mặt viết đầy uể oải cùng nản lòng thoái chí. Hơn nửa hiệp có thể đi vào Arsenal hai quả cầu. Ajax đã vô cùng may mắn. Nguyên bản chỉ cần giữ vững 2-1 điểm số. Kia làm khách sân vận động Highbury vẫn là có hy vọng. Nhưng là bây giờ, không chỉ có bị san đều tỷ số, còn đưa Arsenal hai khách trận dẫn bóng. Tại loại này mấu chốt đấu vòng loại bên trong, thủ hiệp cho đối thủ hai khách trận dẫn bóng là khá bất lợi. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là phải ổn định. 2-2 điểm số còn không đến mức tuyệt vọng. Nhưng nếu như thủ không được, tùy tiện đều có thể sẽ là một trận thảm bại. Van Gaal ngược lại là một mặt trấn định nói. Hắn cho người cảm giác thật giống như tranh tài thắng bại. Trên sân bóng phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Kích không dậy nổi hắn nửa điểm cảm xúc bên trên ba động. Nhưng ngay tại lúc này lại ngược lại để cho người cảm thấy hắn đáng tin cậy. Chúng ta quá trẻ tuổi, mở màn vẫn còn có chút chủ quan. Cái này mới cho Arsenal thừa dịp cơ hội, mà Harry cùng Pires lần này phối hợp cũng đúng là cấp thế giới. Liền coi như chúng ta chuyên chú phòng thủ cũng chưa chắc thủ được. Cho nên, ném dạng này cầu có thể lý giải. Van Gaal hai mắt nhìn chằm chằm trên sân bóng. Hắn lưu ý đến đội chủ nhà huấn luyện viên trước Coleman đi đến bên sân đang khích lệ lấy cầu thủ. Trong mắt lập tức lóe lên một tia tán thưởng. Lúc này Coleman làm ra một cái rất bình thường lựa chọn chính xác. Đây đối với chúng ta tuổi trẻ cầu thủ tới nói, cũng coi là một trận khiêu chiến. Trên sân bóng khó khăn tựa như là từng khối đá thử vàng. Là vàng vẫn là tảng đá, trải qua khó khăn mài giũa về sau, chẳng mấy chốc sẽ nổi lên. Van Praag nhẹ gật đầu, hắn cũng không phải loại kia hoàn toàn không hiểu cầu chủ tịch. Thậm chí coi như trận đấu này thật thua, đó cũng là bình thường. Dù sao đối mặt chính là cường đại Arsenal, Ajax thắng trận mới là ít lưu ý. Chỉ là hắn nhìn về phía sân bóng trong hai mắt nhiều ít còn mang có ý tứ chờ đợi. Chính như Van Gaal nói, khó khăn chính là đá thử vàng, là vàng vẫn là tảng đá. Liền nhìn tiếp xuống cầu thủ biểu hiện, Ibrahimovic, Van de Vaart, Wesley Song, Schneider, ai có thể đứng ra cứu vớt một chút Ajax. Thật là một cái phi thường đối thủ khó dây dưa. Dương Dương nhìn xem bên cạnh thở hồng hộc đi trở về nước Pháp tiểu tướng. Trong lòng thầm khen nói, tốc nhanh, lực bộc phát mạnh, mà lại sức chịu đựng hết sức xuất sắc. Cái này khiến Dương Dương không chịu được sinh ra một loại cảm giác. Mình tất cả ưu thế ở trước mặt hắn, toàn diện đều không đáng giá nhắc tới. Thực sự rất khó gọi người tin tưởng. Đây là người 18 tuổi tiểu tướng. Mà Krishna liền đã xuất sắc như thế. Thế giới kia đỉnh cấp hậu vệ trái Ashley Cole đến khủng bố đến mức nào? Cùng bọn hắn so sánh, Eredivisie những cái kia hậu vệ trái đều hiển quá mức rộng rãi. Nhất là theo tranh tài xâm nhập, tiến vào nửa chàng sau, Krishna càng là không dám cho Dương Dương chút nào không gian cùng cơ hội. Cha Chelsea đối mặt Pires cùng Henry đã là mệt mỏi. Căn bản không có khả năng có năng lực đi nữa để lên đến trợ giúp Dương Dương. Schneider vị trí kéo sau. Ibrahimovic bị khóa ở phía trước nhất. Van de Vaart nửa chàng sau bắt đầu lâm vào theo thói quen thể năng bình cảnh. Chạy cũng dần dần theo không kịp tranh tài tiết tấu. Đối với đội bóng đội trưởng biểu hiện, Dương Dương không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn đại đa số tranh tài đều như vậy. Nghe nói là trước đó một lần trọng thương, hái đi nửa tháng tấm về sau, để hắn đánh mất tốc độ, dẫn đến hắn hiện tại không có cách nào đá thích nhất tiên phong. Không thể không điều chỉnh đến trung lộ, nhưng đá giữa trận cần đại lượng chạy, cái này hết lần này tới lần khác lại là chỗ yếu của hắn. Bản trận đấu hắn đối mặt chính là Vieira cùng Edu dạng này giữa trận. Nhất là Vieira, tên này lại hắc lại trắng giữa trận cự tinh cho người áp lực thật sự là quá lớn. Dương Dương tin tưởng, bất kỳ người nào ở vào Van de Vaart vị trí, đều rất khó bình thường phát huy. Làm sao bây giờ? Dương Dương chân tay luống cuống nhìn về phía chu vi. Hắn cảm thấy mình phảng phất lâm vào tứ cố vô thân hoàn cảnh. Arsenal tại San đều tỷ số điểm số về sau, sĩ khí đại trấn, hướng phía Ajax phát khởi một đường như nước thủy triều thế công. Sách lược của bọn hắn rất rõ ràng, chính là muốn tái tranh thủ dẫn bóng, tối thiểu nhất cũng muốn lấy thế hòa trở về London. Nhưng đối Ajax tới nói, thế hòa là không có thể tiếp nhận. Sân nhà lấy không được thắng lợi, sân khách tấn cấp khả năng cực kỳ bé nhỏ, thậm chí có thể nói là không có khả năng. Nhưng bây giờ toàn đội bị áp chế đến chật vật như thế, còn thế nào dẫn bóng, lấy cái gì đi tiến công? Ronald Koeman rất nhanh làm ra điều chỉnh. Phút thứ 60, Ajax dùng Galasek thay đổi Van de Vaart. Lần này thay người rõ ràng là phải tăng cường đội bóng giữa trận phòng thủ. Dù sao Schneider kéo sau bất quá là giảm sóc kế sách. Hắn tại Ajax am hiểu hơn vẫn là đá tiền vệ trung tâm, hay là càng thêm gần phía trước hộ công vị trí. Phát huy hắn truyền bóng cùng năng lực tổ chức. Van de Vaart ra sân trước, đưa bóng đội trưởng phù hiệu tay áo giao cho Galasek trong tay. Mà tên này 30 tuổi lão tướng mang theo Ronald Koeman điều chỉnh mệnh lệnh ra sân. Hắn để Schneider càng thêm gần phía trước, mình thì là kéo ở phía sau cùng De Jong tạo thành song tiền vệ phòng ngự. Kịp thời thay người cùng chiến thuật điều chỉnh trợ giúp Ajax ổn định trên trận thế cục. Arsenal tiến công cũng nhất định ngăn chặn. Nhất là Galasek cùng De Jong song tiền vệ phòng ngự rõ ràng tăng cường phòng tuyến trước bảo hộ. Nhưng rất nhanh, Arsenal cũng tiến một bước tăng cường đội bóng trước trận thế công. Cao trung phong Kanu thay đổi bản trận đấu biểu hiện tầm thường Tây Ban Nha tiểu tướng Reyes. Cái này rất rõ ràng là muốn tiến một bước tăng cường Arsenal trước trận công thành cường độ. Từ lần này thay người ở trong cũng không khó coi ra. Ajax mặc kệ là thực lực tổng hợp vẫn là băng ghế độ dày, đều ở tuyệt đối thế yếu, mà Wenger căn bản không vừa lòng tại thế hòa. Hắn muốn từ sân khách lấy đi một phen thắng lợi. Thừa dịp Arsenal thay người thời điểm, Dương Dương ngẩng đầu nhìn một chút ghi điểm bài. Thời gian đúng lúc là 64 phút. Huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman lúc trước liền nói với hắn, trận này chuẩn bị để hắn đá 70 đến 75 phút. Mà cách hắn kết quả thời gian cũng đã là càng ngày càng gần. Nhưng hắn bên phải đường nhưng thủy chung rất khó chiếm được cơ hội. Lần này Galasek ra sân cũng không có cho Dương Dương mang đến bất luận cái gì Ronald Koeman chỉ thị. Cái này phảng phất cũng ấn chứng huấn luyện viên trưởng ở giữa sân lúc nghỉ ngơi trong phòng thay quần áo nói tới. Hắn đã không có cách nào lại đối cầu thủ yêu cầu càng nhiều, nhất là Dương Dương, nhưng cái này cũng không có nghĩa là Dương Dương đối với mình không có yêu cầu. Cả trận đấu đối mặt Krishna, Dương Dương cơ bản không có chiếm được tiện nghi gì. Hắn phi thường không phục, đây là hắn xuất đạo đến nay bị đá tối không thuận một trận đấu. Đối thủ lại là nhất danh 18 tuổi tiểu tướng, vẻn vẹn chỉ so với hắn lớn hơn một tuổi. Hắn còn thật không tin mình không có cách nào từ trên người đối phương chiếm được tiện nghi. Dù là Krishna là Wenger khâm điểm ngôi sao hy vọng, hắn liền muốn đem hết toàn lực thử một lần. Coi như không được,